Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thăm Hoàng Dung. Nói không bằng làm, Lâm Phàm trực tiếp đem 4 người hút qua tới. Các người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân nội lực hướng ra phía ngoài trôi qua. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Lão Tà, Hồng Thất Công bọn 4 người đại kinh, bất quá đối phương là Lâm Phàm, cũng không có ác ý, cho nên không có chống cự. Đột nhiên, Lâm Phàm gia tăng nội lực hấp thu. Lâm huynh đệ, ngươi, Hồng Thất Công cảm giác bản thân nội lực tức khắc thiếu 10 năm. Đây chính là ta phái thần công, hiện tại đem nội lực còn cho ngươi nhóm. Lâm Phàm tiếp theo đem hút tới nội lực, một tia không ít còn cho 4 người. Quá thần kỳ, Chu Bá Thông cảm thấy có chút thú vị. Thật là thần kỳ võ công. Bất quá ta nhớ đến ta Đoạn gia có một cái tiên tổ giống như cũng có cùng loại thần công. Nhất Đăng, đại sư nói ra, hắn nói là Đoàn Dự. Không đều đã qua đi lâu như vậy, Nhất Đăng đại sư không thể nào biết tình huống cụ thể. Đoàn Dự cũng không khả năng đem loại này võ công lưu xuống tới. Này Mông Cổ công chúa có phải hay không tóc trắng ma nữ truyền nhân? Có thể nàng dùng là độc công nha. Chu Bá Thông nói ra, cái này cũng là ta một bắt đầu chưa hoài nghi nàng nguyên nhân. Lâm Phàm nói ra, cũng chưa thấy đến, khả năng là tóc trắng ma nữ một loại khác võ công. Hoàng Lão Tà nói ra, bất quá không quan tâm những chuyện đó, ta trước đi nghỉ ngơi, khôi phục nội lực, chuẩn bị ứng chiến này Mông Cổ công chúa. Lâm Phàm nói ra, Lâm huynh đệ hào hào nghỉ ngơi, tương dương trách nhiệm liền dựa vào Lâm huynh đệ, nơi này giao cho chúng ta liền có thể. Quách Tĩnh từ gian phòng ra tới, Hoàng Lão Tà lập tức nghênh đón, hỏi Dung Nhi thế nào. Phu nhân vừa mới tỉnh lại, bất quá bị Phàm Nhi điểm ngất đi, nghĩ phải hoàn toàn bình phục, còn phải xem sau này trị liệu, cụ thể có thể hay không khiến Dung Nhi dưới mà thẳng bước đi đường. Còn muốn nói khác, Quách Tĩnh nói chuyện cùng Lâm Phàm đối Hoàng Lão Tà bọn họ nói không sai biệt. Lắm, Hoàng Lão Tà đi tới Hoàng Dung bên giường, đột nhiên nói ra, ta thế nào cảm thấy Dung Nhi giống như tuổi trẻ. Lúc này lão khất cái Hồng Thất Công cũng tiến đến, nói ra, khiến lão ăn mày nhìn Hoàng Dung nha đầu thế nào. Chu Bá Thông cũng lẩm bẩm nói, Lâm huynh đệ thật thần kỳ, nhất định muốn nhìn Hoàng Dung thế nào. A-di-đà Phật, Nhất Đăng đại sư cũng tiến đến, quái, Hoàng Dung nha đầu có vẻ giống như trẻ ra. Hồng Thất Công kỳ quái nói, ta cũng là dạng này cho rằng. Hẳn không phải là ta Chu Bá Thông ánh mắt có vấn đề. Chu Bá Thông vừa chợt gật mình nói ra, Lâm thí chủ y thuật thực tế thật cao minh, nhìn đến sư đệ ta cùng hắn không thể so sánh, là ta trước đó lỗ mãng. Đoàn Vương gia nói ra, Quách Tĩnh điểm này cũng có thể chứng minh. Nói ra, Phàm Nhi võ công đã đến thần tiên tình trạng, không thể tưởng tượng nổi. Cho Dung Nhi trị liệu thời điểm cũng là mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy thủ pháp thần kỳ kỹ năng. Vợ mình bị con rể thấy hết mò thấy, Quách Tĩnh còn như thế khen ngợi, không thể không nói hắn quá phúc hậu. Lâm huynh đệ là như thế nào cấp Hoàng Dung trị liệu? Chu Bá Thông hiếu kỳ hỏi. Cái này Quách Tĩnh không biết cái này có nên hay không nói. Ngươi cái này lão ngoan đồng hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói cho ngươi biết, ngươi cũng làm không được. Hồng Thất Công giải vây nói, ta chỉ là tò mò mà thôi. Chu Bá Thông tiếp theo nói, không nói cho liền không nói cho. Ta lão ngoan đồng không hiếm lạ, mà Lâm Phàm tại Quách phủ những căn phòng khác đang cùng Mông Cổ công chúa, cùng công chúa tỷ nữ. Vui thích, phu quân ca ca. Ngươi thật là xấu nga. A Tử hờn dỗi nói, ta xấu ở chỗ nào? Lâm Phàm ôm lấy A Tử, tay đè ở tỳ nữ trên đầu nói ra, ngươi dạng này chơi trêu người ta thê tử, nhân gia còn ngốc ngốc nghe ngươi bày bố. A Tử nói ra, ngươi tướng công, phu quân ta thế nhưng là đại phản phái, tuyệt diệt lịch sử tồn tại, cái này tính là gì? Lâm Phàm cảm thấy bản thân không có lập tức giết chết những cái này người, đem bọn họ hóa thành khen thưởng cùng số mệnh liền không sai. So với tu luyện cái gì công pháp, hắn càng thêm quan tâm khí vận thể. Cái nào cửu thiên thần minh không phải từ hoang cổ bên trong giết ra tới? Hắn Lâm Phàm còn non lấy đây, hắn cũng là tại thăm dò phản phái cái khác định nghĩa. Không hiểu cách chơi, ai nói phản phái liền nhất định giết lần một chút địch nhân. Huống chi những cái này người còn không đủ để thành uy hiếp. Chưa nói tới uy hiếp, nếu không phải là hắn đối Hoàng Dung cảm thấy hứng thú, thăm dò rất lâu mới sẽ không diễn tuồng này. Chinh phục tiểu long nữ cùng Hoàng Dung là hai loại bất đồng khoái cảm. Một cái là khiến lãnh diễm mỹ nữ tại bản thân mị lực dưới uyển chuyển hát vang. Một cái là khiến quyết định thông tuệ vợ người quỳ chân hắn dưới. Đây là một loại cường đại cảm giác thỏa mãn, so với đùa bỡn hoàng cung quý phi loại hình, còn có ý nghĩ, nam nhân đến cảnh giới nhất định, không có tình cảnh tới phụ trợ, tình thú liền ít đi rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Phàm chủ yếu là vì khiến cái này người giúp hắn tu luyện chân khí, tăng lên tu vi, đến mức nghĩ để cho nàng nhóm lưu lại cho mình đời sau cái gì. Vẫn là quá sớm. Muốn giữ lại đời sau, muốn nhìn gen, thân phận đối phương, Lâm Phàm không cảm thấy mình bây giờ rất mạnh, hắn còn có thể trở nên càng mạnh. Lâm Phàm không cảm thấy bản thân nữ nhân hoàn toàn đúng quy cách, các nàng còn có thể trở nên giống như hắn cường đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,